Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 485, Khai Sáng Quân Chủ. Chương 485, Khai Sáng Quân Chủ. Ta hy vọng ngươi không nên đem này cái vấn đề nghĩ quá đơn giản. Nghĩ muốn đem Thiên Đấu Đế Quốc đặt vào túi bên trong. Không như vậy dễ dàng. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Nhận Tuyết hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói, mụ mụ, ngươi là nói, toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc, còn có Qua Long Nguyên Soái đám người kia phản võ hồn điện sao? Chờ ta thượng vị về sau, ta sẽ từng cái đêm này đó phản đối võ hồn điện người thanh trừ hết. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, lập tức hỏi nói, ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi nói lúc trước. Chúng ta vì cái gì lựa chọn Thiên Đấu Đế Quốc mà không là Tinh La Đế Quốc làm vì ngươi nội ứng đối? Tượng đâu? Tiết gia truyền thừa võ hồn Thiên Nga cùng ta Thiên làm võ hồn có chỗ giống nhau. Dễ dàng cho ngụy trang. Thiên Nhận Tuyết nói. Chứ cái đó ra đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp. Thiên Đấu Đế Quốc sẽ so Tinh La Đế Quốc hảo thẩm thấu một điểm. Dù sao Tinh La Đế Quốc, đới gia hoàng quyền vẫn như cũ thực củng cố. Thiên Nhận Tuyết nói, Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, nói đúng, Thiên Đấu Đế Quốc thủng trăm ngàn lỗ, thẩm thấu lên tới hết sức dễ dàng. Này nguyên nhân liền ở chỗ Thiên Đấu Hoàng Thất cũng không thể hoàn toàn khống chế Thiên Đấu. Hoàng quyền từ trên xuống dưới, đều chịu các đại quý tộc sở tiết chế. Hoàng quyền thậm chí không ra Thiên Đấu Thành, Thiên Đấu Đế Quốc hành chính hiệu suất cực kém. Một ít phụ thuộc vào Thiên Đấu Đế Quốc vương quốc, công quốc, hiện tại cũng chỉ là bên ngoài phụ thuộc vào bọn họ. Kỳ thật chất, đã cùng chúng ta ám thông xã giao. Thiên Đấu Hoàng đế, kỳ thật cũng không có nghĩa là toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Hắn làm không được giống như Tinh La Đế Quốc như vậy. Chậm tức quốc gia khái niệm, Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế, tên là quân phụ, thật là trung chủ, cho nên... Tiết Dạ đại đế phải đối mặt Thiên Đấu cục diện. Người cũng muốn đối mặt. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Đi qua Bỉ Bỉ Đông này một phen đề điểm lúc sau. Nàng cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Cũng xác thực là này hồi sự. Nàng tại Thiên Đấu Đế Quốc mấy năm này bên trong. Bận bịu lôi kéo các phương thế lực. Thành lập Thái Tử Đảng. Bài trừ rớt mặt khác có lợi đối thủ cạnh tranh. Làm mưu quốc kế hoạch. Nhưng lại không có nghĩ qua mưu quốc lúc sau. Thiên Đấu Đế Quốc tình huống đến cùng là thế nào? Thiên Đấu Đế Quốc, quý tộc thế gia thâm căn cố đế, phái phạt san sát, hoàng đế tại toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc. Xác thực làm không được nói một không hai tình trạng. Tại triều đình bên trên, các đại quý tộc đối với Tuyết Dạ đại đế hô to bệ hạ vạn tuế. Nhưng là kỳ thật tại vụng trộm, quý tộc nhóm lại các tự mình từng người ích lợi phục vụ. Đối Tuyết Dạ đại đế mệnh lệnh, vẫn luôn là âm phụng dương vi. Nói thật, làm đến bước này, Tuyết Dạ đại đế cũng xác thực định đáng buồn. Cho nên, người nghĩ muốn làm Thiên Đấu Đế Quốc nhập vào võ hồn điện. Chỉ ngồi lên hoàng đế bảo tòa, này là làm không được. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu như ủng lập ngươi vì hoàng, ngươi lại muốn đem quốc gia bán cấp võ hồn điện. Bọn họ liền sẽ hình thành một cỗ thế lực khác tới phản đối ngươi. Cử một cái ví dụ, ngươi kéo hợp lại Hoàng Đấu Học Viện ba vị giáo tịch. Bọn họ sở dĩ ủng hộ ngươi so Tuyết Băng càng thích hợp trở thành Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế. Nhưng là vấn đề tới, một khi ngươi nghĩ muốn đem Thiên Đấu Đế Quốc nhập vào võ hồn điện, bọn họ còn có thể hay không ủng hộ ngươi đâu? Không sẽ, Thiên Nhận Tuyết không chút nghĩ ngợi nói. Thiên Nhận Tuyết nàng chính yếu nhất vấn đề liền là đem Thiên Đấu Hoàng vị xem thành mục tiêu duy nhất. Một khi ngồi lên Thiên Đấu Đế vị, hết thảy liền đều thuận lợi thành chương. Lại không có nghĩ qua ngồi lên Hoàng vị lúc sau, sở phải đối mặt vấn đề. Hơn nữa nàng vì thượng vị, thế nhưng là lôi kéo rất nhiều quý tộc. Này đó quý tộc, đều là chờ nàng thượng vị lúc sau. Có thể mang cho bọn họ lợi ích đâu. Mưu quốc. Nghĩ muốn giành Thiên Đấu Đế Quốc, xác thực cũng không là chỉ tới ngồi lên hoàng đế chi vị liền có thể. Ngồi lên đế vị, đây hết thảy mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. cái gì gọi là vương quyền? Bỉ Bỉ Đông lời nói chuyển hướng, đột nhiên hỏi nói, cái gì gọi là vương quyền? Thiên Nhận Tuyết nói, bằng vào ta tại thiên đấu đế quốc này đó năm trực quan cảm nhận đến xem. Vương quyền liền là cân bằng chi đạo. Tuyết Dạ Đại Đế, mặc dù thực coi trọng ta, nhưng là hắn cho tới bây giờ đều không sẽ đem tất cả quyền lợi chuyển xuống đến ta tay bên trong. Hắn sẽ dùng ta cùng Tuyết Tinh Thân Vương hai cái phe phái tới kiềm chế lẫn nhau, từ đó đạt tới hắn quyền lợi cân bằng. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu, chợt nói, người nói đúng, nhưng cũng không nói toàn. Vương quyền có thể dùng một câu khái quát, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh. Nếu như ngươi đem nước đại biểu lợi ích lời nói, người người đều truy đuổi lợi ích, nhưng là vì vương giả, lại không tranh nước đại biểu lợi ích. Bỉ Bỉ Đông nói, vương, sở tranh đoạt là nước quyền phân phối. Ai có thể lấy nước thiện lợi vạn vật người? Ai là vua? Ai có thể mang cho sở hữu người lợi ích? Ai là vua? Bỉ Bỉ Đông nói, trái lại, làm ngươi không thể mang cho các phương lợi ích, ngươi liền không ở được đến các phương ủng hộ. Thiên đấu vương quyền, đại biểu là thiên đấu quý tộc các phương lợi ích. Có câu nói rất hay, quân chủ là khẳng khái, hắn sẽ phát động chiến tranh, đối ngoại cướp đoạt người khác lợi ích, từ đó thực hiện đối nội phân phối. Bởi vậy hắn tỏ ra khẳng khái, nhưng là quân chủ đồng thời lại là keo kiệt. Quân chủ tại sao keo kiệt? Bởi vì làm quân chủ phân không thể phân tình huống hạ, cũng chỉ có thể phân phối chính mình ích lợi, hoặc là điều tiết chính mình nội bộ thế lực cơ cấu, đối các phương lợi ích tiến hành trọng phân phối. Như vậy quân chủ là keo kiệt, làm ngươi ngồi lên thiên đấu đế quốc hoàng vị, ngươi liền đại biểu thiên đấu quý tộc. Thiên đấu quý tộc sở dĩ phụ thuộc vào ngươi, là bởi vì ngươi có thể bảo đảm bọn họ lợi ích. Trái lại, làm ngươi không thể bảo đảm bọn họ lợi ích thời điểm, bọn họ tất nhiên sẽ phản kháng ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên, chúng ta vì sao không thể phương pháp trái ngược đâu? Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi nếu ngồi lên thiên đấu đế quốc hoàng đế đế vị, vậy ngươi liền làm một cái khai sáng mà khẳng khái quân chủ. Nếu như ngươi trở thành hoàng đế lúc sau, liền đem thiên đấu đế quốc vội vàng nhập vào võ hồn điện, này sẽ có lưu tai họa ngầm. Thống nhất thiên hạ chỉ là bước đầu tiên, như thế nào trừ tận gốc này đó đối địch võ hồn điện nhân tài là đại vấn đề. Bỉ Bỉ Đông nói, để cho bọn họ đi đến bên ngoài cùng nhau giải quyết rớt, tổng so với bọn hắn ẩn vào chỗ tối, tại giải quyết rơi tốt một chút. Thủy Hoàng đế thống nhất 6 quốc, nhưng cũng chỉ là làm đến lãnh thổ bên trên thống nhất mà thôi. 6 quốc dư nghiệt còn tại Đại Tần nội bộ, tất nhiên sẽ bộc phát tần mạt các loại quý tộc khởi nghĩa. Mà Trần Thắng Ngô Rộng khởi nghĩa chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà thôi. Bỉ Bỉ Đông thật muốn mạnh mẽ sáp nhập Đấu La Đại Lục, cũng sẽ gặp được một hệ liệt như vậy vấn đề. Ta rõ ràng, mụ mụ, ngươi là hy vọng ta đứng tại võ hồn điện mặt đối lập, trở thành thiên đấu quý tộc lợi ích lãnh tụ, phản kháng võ hồn điện đại biểu, làm một cái khai sáng quân chủ, đem sở hữu phản võ hồn điện thế lực lôi kéo lên tới, phát động liên quân đối phó võ hồn điện đúng không? Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cười, nàng rõ ràng Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ biểu đạt ý tứ. Cái này cũng chính là ta vì cái gì lưu lại Ngọc Tiểu Cương nguyên nhân. Ngươi có thể dựa vào hắn, lôi kéo, liên lạc đại lục các phương thế lực, đem sở hữu nghĩ muốn phản kháng võ hồn điện người đoàn kết lại, bện thành một sợi dây thường tử, tỉ như Tinh La Đế Quốc, tỉ như Thượng Tam Tông, lại tỉ như Băng Cung, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nhẹ gật đầu, nói, sau đó đem bọn họ kéo vào chiến tranh vũng bùn giữa cuối cùng, một mẻ hốt gọn. Thiên Nhận Tuyết mặt bên trên lộ ra tuyệt mỹ ý cười, mẫu nữ hai người hiểu ý cười một tiếng, lúc sau liền bắt đầu thương nghị kế hoạch tiếp theo. Này cái kế hoạch đem trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai Đấu La Đại Lục chỉnh thể thế cục. Không có biết hai người đến cùng thương lượng là cái gì nội dung, vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết đến. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.